7 năm lại 7 năm, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Ngôn gần như phát điên, cả ngày đi tìm kiếm An Nhiên, cô rốt cuộc đi đâu chứ đi động thì tắt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì anh rể, anh đừng gấp, nói không chừng chị có việc gấp phải giải quyết, sẽ mau trở lại thôi. Hiểu Lộ ở một bên an ủi, thật sự cô chỉ cố kiếm lấy một lý do thích hợp, ngay cả chính cô cũng không tin, An Nhiên chưa bao giờ vô duyên vô cớ mất tích như vậy. Suốt một ngày nay, Mạc Ngôn cạn óc nghĩ ra tất cả mọi nơi có thể để đi tìm, ngay đến cả mộ của tiểu mẹ anh cũng ghé qua, nhưng đều không có, đều không có. Ân Hảo cũng gọi điện thoại báo về, bảo là cô không về đó. Tina trốn ở nhà dằn vặt rất lâu, tuy rằng An Nhiên là người rất dũng cảm không muốn để cho Mạc Ngôn biết, nhưng cô không làm được, cô không thể biết rõ cô ấy đang bị nguy hiểm lại không dám làm gì. Do dự mãi, cô vẫn quyết định ấn chuông cửa nhà Mạc Ngôn. Trong phòng mọi người đều đang rất lo lắng, tiếng chuông cửa bất ngờ khiến tất cả giật mình. Mạc Ngôn cố giữ vẻ bình tĩnh chạy ra mở cửa. An Nhiên, em, lời chưa nói xong, nhận ra người đứng trước cửa là Tina, vẻ vui mừng của anh lập tức biến mất thay bằng sự thất vọng. Là cô à, cô tới đây làm gì? Tina không nói gì, đi thẳng vào trong nhà, nhìn đám người ngồi trong phòng khách thấy rõ họ đều đang rất lo lắng cho An Nhiên. Cô rốt cuộc có chuyện gì? Tina hít một hơi, em biết An Nhiên ở đâu? Chỉ một câu nói đơn giản, lại khiến tất cả nháo nhào, Mạc Ngôn kích động giữ chặt hai vai cô. Cô nói gì, cô biết An Nhiên đang ở đâu? Nói mau cô ấy ở đâu? Nói mau, nói, Mạc Ngôn hoàn toàn bị kích động, không ngừng lắc mạnh hai vai Tina. Chỉ Phong đi đến kéo Mạc Ngôn ra, bình tĩnh một chút, để cô ấy nói. Tina lấy trong bao ra một tờ giấy, mặt trên viết thời gian địa điểm, ngay khi đưa nó cho Mạc Ngôn, nội tâm cô vô cùng mâu thuẫn, cô không muốn Mạc Ngôn mạo hiểm, nhưng, nếu không đi thì An Nhiên sẽ chết, mà lúc đó, có khi còn có thêm nhiều người nữa bị hại. Mạc Ngôn nhìn tờ giấy trên tay, là ý gì, Tina không giải thích nhiều, nhớ kỹ chỉ được một mình anh đến đó, nếu không có thể vĩnh viễn sẽ không gặp lại cô ấy. Nói xong câu đó, Tina vội vã bước ra khỏi nhà Mạc Ngôn. Trong giấy viết gì, Ân Hạo bước đến gần, muốn xem nội dung tờ giấy. Mạc Ngôn lập tức gấp tờ giấy lại. Không có gì, mọi người về trước đi. Tuy Mạc Ngôn không nói rõ, nhưng Ân Hạo biết An Nhiên đã xảy ra chuyện, đối phương chỉ cho phép Mạc Ngôn đi một mình, anh không thể cùng đi để cứu cô cục cưng trong lòng anh. Cách chương.